Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng thở dài, ngón tay đùa bỡn ly rượu trong lòng bàn tay. Anh ta đã không đợi tớ, không quan tâm đến tớ. Sớm quên mất tớ rồi, tớ còn nhớ làm gì? Thật chứ? Mặt mặt có một chút lo lắng nhìn cô hỏi. Nếu không thì sao chứ? Thiên Tình cười lạnh một phen rồi nói tiếp. Tớ cũng hiểu rõ. 15 năm qua tụi tớ chưa bao giờ gặp lại. Bộ dáng anh ta rất là được, gia thế cũng tốt. Bên cạnh anh ta chắc cũng không có ít oanh oanh yên yến vây quanh. Không chừng anh ta lúc nào cũng ôm ấp cả 18 cô gái rồi. Tớ chỉ là một cô gái mới lớn trong sạch, tội gì ngã vào, thật là không đáng giá. Tiên Tình nói xong liền bưng ly rượu, lên ngửa đầu uống cạn một hơi, lấy một bàn tay lau miệng nói. Mặt mặt à, mau uống đi, uống xong chúng ta khiêu vũ. Đến lúc đó cậu học hỏi một chút sáng vẻ khiêu vũ đẹp mắt của tớ nha. Cậu đừng có mà làm càn, nếu ba mẹ biết cậu còn không tức chết hay sao hả? Mạn Mạn biết ba mẹ Thiên Tình đối với trưởng nữ bảo bối này rất là nghiêm khắc. Nếu biết cô ấy làm cản như vậy, nói không chừng sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài ngay để giám sát chặt chẽ. Tớ đã 22 tuổi rồi, ngay cả yêu cũng chưa từng trải qua. Tớ không cùng bạn học nam nắm tay hay là hôn miệng, cũng không có tỉ tuyện đi ra ngoài làm bậy. Tớ bây giờ muốn tìm bạn trai cũng không được sao? Thiên Tình chém môi nói xong, cầm chai rượu rót đầy một ly, rồi sau đó dốc ngược ly vào trong bụng. Mặt mặt nhìn cô chật chật lắc đầu. Đều nói tình yêu làm cho người ta đầu óc choáng váng. Nhưng dù gì chúng ta cũng coi như là thiếu nữ thời đại mới. Vì một người đàn ông muốn sống muốn chết. Thần Tiên Tình à, đây không phải là cá tính của cậu nha. Tớ cũng không phải là vì anh ta. Chỉ là cảm giác mình quá ngu. Vì một lời nói chơi khi còn bé. Vì một phần tình cảm đơn thuần khi còn bé. Tớ vẫn luôn một mình yên lặng chờ đợi. Nhưng mặt mặt, cậu xem ra, đến cùng với tớ đợi là cái gì chứ? Cái thế giới này thật là làm cho người ta ghê tởm mà. Có lẽ hắn ta có chuyện gì khó nói lên đời thì sao? Mà mặt nhìn cô đau khổ nói. Biết được rằng cô không bỏ được mà hỏi lại. Nỗi niềm khó nói ư? Đừng dùng những từ này nói với tớ. Vốn anh ta không hề nhớ nhung tới tớ như tớ nhớ đến anh ta vậy. Thôi được rồi mặt mặt à. Chúng ta không nói đến anh ta nữa. Mau ra kêu vũ thôi. Thiên Tình búp một tiếng để ly rượu xuống quầy. Kéo mặt mặt đứng lên. Hai người chạy vào trong sàn nhảy. Thiên Tình thuần túy bởi vì quá mức tức giận, lại uống một chút rượu. Tiếng nhạc vừa lên liền mạnh mẽ, cô bắt đầu dốc sức uốn éo thân hình. Dưới ánh đèn, tấm lưng trần xinh đẹp trông trái mắt cực kỳ. Một đôi chân thon dài càng thêm câu hồn đạt vách. Hai cánh tay mảnh khảnh giơ cao qua đỉnh đầu, thân thể mềm mại giống như là rắn nước. Dần dần đám đông tản ra, chưa một khoảng trống dành cho Thiên Tình và mặt mặt. Mặt mặt là một người có tính cách. Giờ phút này vừa thấy mọi người chung quanh ồn ào vỗ tay, thì đầu óc không khỏi nóng lên liền cao hứng. Tiện tay cô kéo chiếc áo t-shirt rộng thùng thình ra. Bên trong là một cái áo hai dây màu đen, thân hình xinh đẹp lập tức lộ ra ngoài. Cô cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát bước hai bước qua. Cái cột bằng thép kế bên, đưa hai tay tháo cặp tóc ở trên đầu ra. Mái tóc dài bông xõa đột nhiên từ không trung rớt qua một vòng cung, một chân dài vòng quên ống thép. Thoáng chốc chung quanh vang lên tiếng kêu hô ầm ĩ. Vốn đang ngồi ở trong góc thoải mái uống rượu, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với mấy người bạn, lúc này ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Người nọ ngồi ở chính giữa, ngón tay đang kẹp điếu thuốc, chỉ hướng mắt nhìn lên, rồi sau đó lại cúi đầu vuốt vuốt ly rượu trong tay. Chốc lát sau nói với mấy người bên cạnh, đi thôi, ngồi đã lâu rồi cần phải trở về. Cản nhân à, anh là sợ chị dâu kiểm tra thôi. Người thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện với hắn, lời biếng nửa tựa vào ở trên ghế salon, liếc mắt nhìn Mộ Cẩn Hiên cười trêu ghẹo nói. Mộ Cẩn Hiên ngẩng đầu, đôi mắt như muốn nói không đụng ta thì ta không biết hằng. Vẻ mặt thản nhiên, hắn nhìn vừa mới lên tiếng nhàn nhạt nói. Đoàn Hòa, sáng mai tôi và Huyên Huyên cần phải nói một tiếng với cô ấy. Gần đây anh cùng với một người tên là Nana qua lại rất là gần đi. Đoàn Hòa vọt ngồi thẳng lên. Tự mình ân cần cầm lấy cái bật lửa đầu sư tử khảm kim cương đưa tới, bật lửa lên nói. Cẩn Hiên à, tới đây, tôi bật lửa mồi thuốc cho anh. Mộ Cẩn Hiên lập tức cười lên. Anh nằm mơ đi, khỏi phải làm bộ làm tịch với tôi, không có nghiêm chỉnh, đi thôi. Xong rồi, Huyền Huyền nhà tôi mà biết, tôi đi đến hộp đêm để thư giãn, đoán công chừng sẽ không thèm để ý đến tôi nữa nha. An Đan Hòa cười vô lại, tiện tay cầm quần áo khoác, cả đám liền đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Khi cả đám người đi qua, Mộ Cẩn Hiên lơ đãng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một dáng người xinh đẹp đang uốn éo bóng lưng, mà đối diện cô là một người đàn ông vóc người thon thả vẻ mặt đào hoa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tay chân và nét mặt đều ra vẻ ăn ý khác thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net